Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3929, không chịu nổi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt yêu tộc cường đại như thế, lập thể, kinh khủng tiến công trận hình. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên trên tường thành, chừng 3000 thiên ma cấm vệ, cùng 3000 man nghiêu cận, vệ. Nhưng là thật đánh lên, cũng tuyệt đối là thủ không được. Không cần hoài nghi, nếu như Kim Điêu yêu soái liều lĩnh hậu quả, không để ý tới bằng tổn thất lớn, như ong vỡ tổ, một mạch đem đại quân đè qua tới. Như vậy không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ chắc chắn thất bại. 3000 Kim Điêu cận vệ, 30000 thương ưng yêu tướng, 30000 sư thiếu thần xạ, thủ, hiện tại đều là phi hành bộ đội. Bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn tường thành cách trở. Bay thẳng đến nội thành chiến đấu. Nói đến đây, liền không thể không nói chuyện Bạch Hổ Đại Đế chỗ cường đại. Nguyên bản, ngoại trừ 3000 Kim Điêu cận vệ bên ngoài, còn lại yêu tộc binh chủng đều là không bay lên được. Bất quá, Bạch Hổ Đại Đế tự tay vì thương ưng tộc yêu tướng, cùng sư thiếu tộc, thần xạ thủ, luyện chế ra bay trên trời chiến giáp. Đang phi thiên chiến giáp trợ giúp dưới, bọn họ có thể tại thứ không phi hành. Nếu không phải Bạch Hổ Đại Đế tự tay luyện chế bay trên trời chiến giáp, yêu tộc căn bản tổ kiến không nổi khổng lồ như thế không quân. Chỉ là 3000 Kim Điêu cận vệ, Chu Hoành Vũ ngược lại sẽ không sợ sệt. Cái kia 3000 Kim Điêu cận vệ tất nhiên biết bay, thế nhưng là Chu Hoành Vũ dưới trướng 3000 man nghiêu cận vệ, một khi ngưng tụ ra ác ma chiến thể, đó cũng là có thể bay. 3000 man nghiêu cận vệ đối đầu 3000 Kim Điêu cận vệ, Chu Hoành Vũ không dám nói nhất định sẽ thắng lợi, nhưng là vô luận như thế nào, man nghiêu cận vệ tuyệt sẽ không bại. Nhưng là bây giờ không được, ngoại trừ 3000 Kim Điêu cận vệ bên ngoài, còn có 30000 ưng tộc yêu tướng, cùng 30000 sư thiếu thần xạ thủ. Trên người bọn họ chiến giáp, binh khí trong tay, nhưng cũng đều là Bạch Hổ Đại Đế tự tay luyện chế. Nếu như tính luôn 30000 tên, có thể cự ly ngắn lướt đi ngốc thiếu tộc yêu tướng, như vậy man nghiêu cận vệ muốn chống lại, khoảng chừng gần 100000 đại quân. 3000 đánh 100000. Mọi người thực lực lại không sai biệt lắm tình huống dưới, chiến đấu như vậy, căn bản là không cách nào tiến hành. Không lỗi thời đến bây giờ, cho dù Chu Hoành Vũ muốn lùi bước, cũng rất không có khả năng. Bên này, Chu Hoành Vũ một khi hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cái kia yêu tộc đại quân khẳng định sẽ không chút do dự, tốc độ cao nhất đè qua tới. Một khi như thế, cái kia 3000 man nghiêu cận vệ có lẽ có thể dựa vào phi hành ưu thế chạy thoát. Thế nhưng là cái kia 3000 thiên ma cấm vệ lại tất nhiên sẽ lưu tại nơi này, một cái đều không sống nổi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản là không cách nào rời đi. Cắn răng thật chặt răng, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải trước tiên tìm ra biện pháp ứng đối. Bằng không mà nói, cái này 3000 thiên ma cấm vệ hôm nay toàn bộ muốn gãy ở chỗ này. Tâm niệm như tia chớp ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Cái gọi là kỷ sở bất dục chớ thi tại người, thế nhưng là trên chiến trường, kỷ sở bất dục lại muốn thi tại đối thủ chi thân. Đã Chu Hoành Vũ như thế bảo bối hắn 3000 thiên ma cấm vệ, như vậy làm vị yêu tộc thống soái, cái kia Kim Điêu yêu soái lại có thể hay không bảo bối yêu tộc không quân đâu. Nhất là cái kia 3000 Kim Điêu cận vệ, đây chính là Kim Điêu yêu soái sở hữu tư nhân quân đoàn. Tại Kim Điêu yêu soái trong lòng, cái kia 3000 Kim Điêu cận vệ tuyệt đối không kém cỏi Chu Hoành Vũ thiên ma cấm vệ. Một khi Chu Hoành Vũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đối yêu tộc không quân, nhất là Kim Điêu cận vệ, tạo thành cự đại tổn thương, Chu Hoành Vũ cũng không tin cái kia Kim Điêu yêu soái sẽ không đau lòng, sẽ không lui binh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, đột nhiên giơ tay phải lên. Chu Hoành Vũ cắn chặt hàm răng nói. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Không cần để ý tới đối phương bộ đội trên đất liền. Toàn bộ cho ta tập kích yêu tộc không quân. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Nhất là cái kia 3000 kim điêu cận. Vệ, nếu có thể, trước tiên cho ta tiêu diệt bọn họ. Một cái đều không thể bỏ qua. Nạc, nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. 3000 thiên ma cấm vệ, cùng 3000 man nghiêu cận vệ. Toàn bộ lớn tiếng đồng ý. Giết, giết, giết. Ngay lúc này, ngoài thành phương hướng, đột nhiên vang lên ngút trời tiếng la. Giết, thả mắt nhìn đi. Mặt đất sơn dương tộc yêu binh, bỏ mạng kêu gáo, hướng tường thành phát khởi, trùng kích. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, yêu tộc không quân, cũng tăng nhanh tốc độ phi hành. Phô, thiên cái địa hướng tường thành phương hướng lao qua. Trên trời, không trung, mặt đất, toàn phương vị, lập thể thức chiến trận, mãnh liệt hướng dương giác thành mạnh, vọt qua. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ đột nhiên vung xuống giơ cao tay phải, quát lớn nói, giết cho ta, đô đô đô đô, siêu siêu siêu siêu, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, 3000 rất phù văn cơ quan thương, bắt đầu phun ra kim loại, dòng nước lũ, 3000 man nghiêu cận vệ, cũng nhao nhao rút ra bên hông phù văn phi phủ, vung tay, ở giữa. Hướng về giữa không trung yêu tộc không quân lượn vòng tới. Trong lúc nhất thời, 3000 đầu roi dài ngọn lửa. Ở giữa không trung qua lại can. Quét, cái kia cây roi dây đạn quét tới. Tất cả yêu tộc không quân, đều giống như, diều bị đứt dây đồng dạng. Hướng mặt đất rơi rơi xuống. Man nghiêu cận vệ trong tay phù văn phi phủ. Cũng gào thét lên bay tới. Man nghiêu cận vệ phi phủ. Tuyệt đối là mạnh nhất đơn thể viễn trình công kích. Bất quá, cùng thiên ma cấm vệ so ra, lại cũng không có thể đem nghiền ép. Man nghiêu cận vệ phi phủ tuy nhiên mạnh ngang bá đạo, có thể tùy tiện phá vỡ đối phương chiến giáp, đem đối phương chiến thân thể triệt để xé rách. Thế nhưng là man nghiêu cận vệ phi phủ, tần suất phía trên lại quá thấp. Một hơi thời gian, thiên ma cấm vệ có thể bắn ra 3 phát phù văn đạn. Mà đồng dạng một hơi thời gian, man nghiêu cận vệ mới vừa vặn rút ra phi phủ, bắt đầu tụ lực, xúc tích một hơi thời gian sau khi toàn lực vãi ra, lại cần một hơi thời gian. Trên cơ bản, man nghiêu cận vệ phi phủ, trước sau cần 3 hơi thời gian, mới có thể vung ra một phát, mà 3 hơi thời gian bên trong, thiên ma cận vệ lại có thể bắn ra cửu phát phù văn đạn. Bởi vậy, man nghiêu cận vệ viễn trình công kích, cuối cùng không phải chủng tộc, năng khiếu cùng đặc tính, cùng thiên ma cấm vệ so ra, vẫn là có nhiều không bằng. Bất quá dù vậy, cũng đã đủ, 3000 đạo phi phủ lướt qua, tuyệt đối là chiếm liền chết, lướt qua liền, vong, phi phủ lượn vòng chỗ, cho dù đối phương người mặc bay trên trời chiến giáp, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia bay trên trời chiến giáp, có lẽ có thể ngăn trở phù văn đạn, nhưng cũng tuyệt đối ngăn không được man nghiêu cận vệ phi phủ. Một búa xuống dưới, yêu tộc không quân chiến giáp, trong nháy mắt liền bị xé, nứt, sắc bén mà lại nặng nề phi phủ. Trong nháy mắt liền chém vào bộ ngực của bọn, hắn, đem triệt để giết chết. 3 hơi một vòng, mỗi vòng 3000 chuôi phi phủ. 3000 chuôi phi phủ bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền sẽ chém xuống 3000 yêu tộc không quân. Hắn cuồng bạo chỗ kinh khủng, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Mà xem xét lại thiên ma cấm vệ, cái kia hỏa liên bắn phá chỗ, thẳng đánh cho yêu tộc không quân quanh thân tia lửa tung tóe. Bình thường muốn chúng liền 3-4 phát phù văn đạn về sau mới có thể bị đánh phá phòng ngự. Trong nháy mắt bị dây đạn xé nát. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ nhìn xuống toàn bộ chiến trường, lọt vào trong tầm mắt thấy, đối diện yêu tộc không quân, giống như hạ như sủi, cảo, đùng đùng từ trên trời rơi xuống, chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, liền trọn vẹn tổn thương 10, 20 ngàn yêu tộc, không quân. lạnh lùng nheo cặp mắt lại. Chu Hoành Vũ không khỏi cười lạnh hướng đối diện. Nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy. Đối diện giữa không trung, Kim Điêu yêu soái cũng lơ lửng ở giữa không trung. Quan sát đến trên chiến trường cục diện, rất hiển nhiên, yêu tộc không quân tổn thất. Hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cười lạnh ở giữa. Chu Hoành Vũ không khỏi bứt lên khóe miệng. Thế nào, còn không chịu rút quân sao? Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ lạnh lùng mỉm cười ở giữa, Kim Điêu yêu soái cũng không chịu nổi nữa. Nhìn xem từng cái kim điêu cận vệ, giống như diều đứt dây đồng dạng, từ trên trời rơi xuống, kim điêu yêu soái tâm đều đang chảy máu. Cái này 3000 kim điêu cận vệ, không cần bay trên trời chiến giáp trợ giúp, liền có thể tại băng phôi chiến trường phía trên phi hành. Tuy nhiên phi hành độ cao không cao, tốc độ phi hành không vui, thế nhưng là đây cũng là kim điêu nguyên soái chân chính ý nghĩa phía trên. Duy nhất một, chi không quân A. Hết chương.